Hưu thư khó cầu, chương 7, góc truyện audio.com. Tôi nghe rất rõ ràng, XX nàng cái XX. Công vụ quái gì, tôi nghe Kỳ Nhi nói hôn sự này là do Lạc Diên đế tự mình hạ chỉ. Lại liên quan đến đại sự băng giao của hai nước, mấu chốt ở chỗ hoàng đế phái tân lang quan đi lo liệu một chút. Cái này không phải tự tát cho mình cái tát sao? Còn chưa nói đến tên An Lăng Nhiên này tước vị chưa được phong. Toàn bộ quan lại Lạc Vân quốc đều chết hết rồi sao? Sự thật chứng minh, lòng dạ nữ nhân, thật sự như mò kim đáy biển. Độc nhất, cũng thật là lòng dạ đàn bà. Mục Vương Phi này câu câu chữ chữ đều là cảnh cáo. Đòi lại thể diện lúc công chúa ở trong khách điếm. Cái dạ oai phủ đầu này còn nói cho vị công chúa được nuông chiều như tôi biết. Vào cửa Mục Vương phủ phải vứt bỏ cái giá của một công chúa. An an phận phận làm người vợ tốt, tính cách xấu trước kia cũng phải sửa theo tính tình mẹ chồng. Sửa chữa lỗi lầm, sửa thượng nhất sửa, cho dù tính tình tôi có dịu dàng, có thích ứng trong mọi hoàn cảnh, gặp chuyện bực mình này, cũng không kìm được tức giận, đang chần chừ xem phản kích như thế nào, định bác bỏ cái sĩ diện kia. Kỳ Nhi ở bên cạnh tôi đã lên tiếng trước, khổ tâm của Vương Phi công chúa chúng tôi đương nhiên biết được. Có điều nô tì không hiểu, cho dù phò mã thật sự có việc bỏ không được, sao lại có thời gian sắp xếp cắt ca thay? Theo nô tì biết, tân lang ra ngoài chưa về hay đã đi ngao du hơn một năm. Tân nương chết không chịu rời đi nên mới thỉnh cầu cắt ca bái đường. Hiện tại phò mã ra ngoài chưa về hay vẫn còn đang ngao du. Kỳ Nhi lột bột nói xong, tôi đã sớm lệ nóng doanh chồng, nếu không vì có ánh mắt của nhiều người nhìn, tôi nhất định nắm tay cô ấy hô to một tiếng cảm ơn. Từ lúc tôi vừa tỉnh lại phát hiện nha đầu này nhanh mồm nhanh miệng. Thanh khiết thông minh, cô ấy một mình thâm nhập vào các quán trà ở Kinh Thành. Thu thập tin tức Mục Vương Phủ. Học tập phong tục Trung Nguyên, lúc thấy nàng bắt chước nghiêng đầu ngửa cổ ngâm thơ tôi đã phát hiện. Cô ấy không đơn giản, tuyệt đối không đơn giản, bát quái như vậy, bà tám như vậy, nếu ở hiện đại, không tham gia vào đội chó săn thật sự rất. Đáng tiếc, láo xược, Mục Vương Phi vô án đứng dậy, ánh mắt sáng quắc, ta và công chúa nhà ngươi nói chuyện, ngươi chen mồm vào làm gì? Nghe xong những lời này, tôi không thích tí nào. Người ta thường nói, đánh chó phải xem mặt chủ. Mặc dù Kỳ Nhi có chửi mắng tiểu thế tử đi ngao du có hơi quá đáng. Nhưng bộ dạng như muốn ăn thịt người của Mục Vương Phi rõ ràng muốn nhắm về tôi. Cho nên tôi không thể không lấy biện chế biện. Vương Phi chớ giận, Kỳ Nhi lỗ mãng, song lời của nàng cũng có ba phần đạo lý. Bổn cung rất sợ gà trống. Việc bái đường hay là chờ tiểu thế tử trở về đi, tôi cố ý nhấn mạnh mấy chữ bổn cung và tiểu thế tử. Muốn từ trên mặt chữ khiến cho vị vương phi đuôi mù này nhìn rõ sự thật. Con của bà đang với cao ta, Kỳ Nhi, đi thôi, dứt lời, tôi cứ nghênh ngang mà đi, mới đi đến cổng lớn, bị Mục Vương quát lại, công chúa dừng bước, giọng nói không nhanh không chậm, nhưng mười phần bá đạo uy phong. Chân tôi cứ run rồi run, trước sau vẫn không bước ra ngoài. Phía sau truyền tới giọng nói trầm khẽ của Mục Vương, nghe nói công chúa rất hiểu lễ nghĩa, nên mới chủ động xin đến Trung Nguyên ta giết giặc. Chuyện hôm nay, do Mục Vương phủ ta làm không thỏa đáng, nhưng tiểu vương cho rằng, công chúa chấp nhận sớm bái đường thành thân là cách hay nhất. Dù sao không nên vì hôn lễ chậm trễ mà ảnh hưởng đến bang giao hai nước. Lời này nói ra hợp tình hợp lý, thành khẩn tận tâm, mặc dù có chứa yếu tố uy hiếp, nhưng tạm thời tôi không tìm được lý do cự tuyệt, vậy bổn cung tôi lòng còn sợ hãi nhìn gà trống đại ca trên mặt đất. Không tự chủ được gõ, bổn cung cứ cố mà bái lại đi, bố mẹ chồng vô cùng vui vẻ, tôi cam lòng không muốn cũng phải quỳ xuống, dập đầu, kết thúc buổi lễ, ai có thể biết, một lạy này. Thành Thiên Cổ Hận, cách chương.